Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, Thuần Dương. Thống lĩnh, Tổng cục phương diện phát ra chỉ lệnh, đang lúc Lâm Duệ đang trầm tư thời điểm, bên cạnh Tôn Vũ Hy nhẹ giọng nhắc nhở nói, Lâm Duệ giật mình tỉnh lại, gật gật đầu, nói ra, niệm. Hoa quốc ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Lâm Duệ ngươi bộ, thiên tuyển tổng cục khiến. Hiện yêu thú giới quái vật khí thế hung hung. Dự xông phá giới vực chi môn. Xâm phạm ta hoa quốc lãnh thổ. Đặc mệnh ngươi bộ trở về thiên kinh. Chờ đợi tổng cục mệnh lệnh. Tôn Vũ Hy cúi đầu nhìn xem quang não bên trên tin nhắn. Thanh âm thanh thúy dễ nghe mỗi chữ mỗi câu đọc lên. Lâm Duệ xuất lĩnh đặc biệt tác chiến đội tại yêu thú giới cũng có chỗ hao tổn. Mặc dù đằng sau từ các đại quân đội, phân cục trung tướng nhân viên bổ sung hoàn chỉnh, nhưng chiến lược vẫn là có chỗ tổn thất. Cho nên vừa về tới trên địa cầu, Lôi Dương liền để tác chiến đội tại Thiên Kinh phía Nam chấp hành một chút không phải nhiệm vụ rất trọng yếu, một mặt là để tác chiến đội ở giữa tương hỗ rèn luyện. Một mặt là để bọn hắn hào hào chỉnh đốn. Xem ra, trước mặt chiến tranh đích thật là đến gay cấn giai đoạn. Thế mà ngay cả chúng ta tác chiến đội đều triệu tập quá khứ. Triệu Nguyên ở một bên thấp giọng nói. Lâm Duệ gật gật đầu. Cao giọng đến. Quốc hữu nguy nan. Thất phu hữu trách. Chúng ta lập tức lao tới chiến trường. Vâng. Dưới trướng tác chiến đội các đội viên nhao nhao cùng kêu lên hét to. Thanh âm như là bôn lôi. Đem trên bầu trời phi hành chim bay đều kinh hãi cánh vội vàng chấn động rớt xuống mấy lần. Phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu hướng nơi xa bay đi. Âm âm, đạp phong phi mã trên mặt đất tiếng trà đạp liên miên bất tuyệt. Hơn mấy trăm người đội ngũ khổng lồ nhanh chóng hướng Thiên Kinh phía bắc chính diện chiến trường. Công kích mà đi, bụi mù lượn lờ, Thiên Kinh, toàn bộ Thiên Kinh nhân viên đang không ngừng rút lui, Lôi Dương chờ Liệt Dương cấp tông sư ánh mắt 10 phần bất phàm. Từ vừa mới bắt đầu liền dự đoán được yêu thú giới trên chiến trường cục diện. Biết trấn yêu thành chỉ sợ rất khó giữ vững, bởi vậy một mực không ngừng đem Thiên Kinh bách tính đi về phía nam phương rút lui. Đến bây giờ... Thiên Kinh bên trong bách tính rút lui 7-8 phần, trừ quân bộ quân đội cùng ngự linh sư bên ngoài, liền chỉ còn lại hoa quốc cao tầng, tỉ như Lôi Dương, tỉ như các thủ trưởng. Từ trên bầu trời nhìn xuống, toàn bộ hoa quốc Thiên Kinh lộ ra trống rỗng một mảnh. Phồn hoa của ngày xưa tại chiến tranh tiến đến thời điểm biến thành ảo ảnh trong mơ. Trời đông giá rét gió thổi qua. Mang theo vài tia tịch liêu lạnh lẽo, làm lòng người tóc lạnh. Từ Thiên Kinh phía Nam trở về, Lâm Duệ lập tức mang theo dưới trướng tác chiến đội cưỡi càn khôn chiến cơ. Nhanh như điện chớp hướng Thiên Kinh đuổi, càn khôn chiến cơ tốc độ 10 phần nhanh, không cao hơn nửa giờ. Liền từ nơi xa vọt tới Thiên Kinh trên không. Thấy cảnh này, Lâm Duệ trong lòng cũng có chút nặng nề. Lâm Duệ xuất lĩnh tác chiến đội hẳn là từ phương Nam trở lại đi. Thiên tuyển tổng cục đại lâu văn phòng bên trong. Lôi Dương nhìn về phía bên cạnh một vị bộ trưởng. Mở miệng hỏi. Vâng, ta đã hướng ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội 5 cái đội trưởng cùng thống lĩnh đều. Phát tin nhắn. Bọn hắn đã hồi phục. Chính chấp hành xong nhiệm vụ từ phương Nam chạy về. Ngồi ở một bên lông mi anh Tuấn Lâm bộ trưởng, có chút khom người, mở miệng trả lời, phương Bắc chiến sự thối nát a, hồn tộc Liệt Dương cấp cùng kia vĩnh hằng cấp đỉnh cao cường giả mặc dù rời đi, nhưng vẫn cũ lưu lại đại lượng hồn tộc quân đội, cùng số ít nguyệt phách cấp cao thủ, đội ngũ của chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Lôi Dương ánh mắt lộ ra sầu tư. Ngón tay gõ lên mặt bàn, chậm rãi mở miệng nói ra, Lâm bộ trưởng nói ra, chúng ta thiên tuyển cục thập đại bộ trưởng, hai đại phó cục trưởng đã đi chiến trường, tăng thêm có các vị liệt dương cấp tông sư gấp rút tiếp viện. Thế cục còn là có thể ổn định. Hiện tại đáng sợ là không chỉ chúng ta Hoa Quốc, cái khác Âu Quốc, nước Mỹ, châu Úc, các địa khu, những này dị vực giới vực chi môn vị trí cũng gặp kinh khủng công kích. Bọn hắn không có chúng ta Hoa Quốc như vậy nội tình. Chỉ sợ, rất khó chống đỡ được. Báo cáo, Lâm Bộ trưởng đang nói. Bỗng nhiên ngoài cửa ra tiếng đập cửa. Sau đó một tiếng cao giọng truyền đến. Mời đến, Lôi Dương để Lâm Bộ trưởng dừng lại giảng thuật. Nhìn về phía ngoài cửa mở miệng nói ra. Lâm Duệ đẩy cửa vào. Ba đối Lôi Dương thi lễ một cái. Nói ra. Lôi cục, ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội thống lĩnh. Lâm Duệ, đến đây báo cáo. Ngồi, Lôi Dương chậm rãi gật đầu. Chỉ ghế sofa nói. Lâm Duệ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cùng Lâm Bộ trưởng lên tiếng chào hỏi. Ngồi ngay ngắn xuống. Lâm thống lĩnh gần nhất thanh danh đại trấn A. Tất cả mọi người nói ngươi có nguyệt phách cấp vô địch xu thế. Chúng ta Hoa Quốc thiên tuyển cục tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên bất phàm. Lâm Bộ trưởng nhìn về phía Lâm Duệ. Gặp hắn hình dạng anh tuấn. Thân thể cao lớn tráng kiện. Không khỏi khen một tiếng. Vừa cười vừa nói. Lâm Duệ vội vàng nói. Nguyệt phách cấp vô địch. Cái danh này quá lớn. Ta trước mắt bất quá nguyệt phách nhị phẩm mà thôi. Nhưng không dám nhận cái danh này. Đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Bộ trưởng cười nói. Ta Hoa Quốc thiên tuyển cục thiên kiêu. Liền xem như nguyệt phách cấp vô địch cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Bất quá, Lâm Duệ ngươi có phần này khiêm tốn chi tâm. Thật là tốt, Lôi Dương ở trên thủ mở miệng nói ra. Tiếp lấy mới nói. Nói chính sự đi. Lần này triệu tập Lâm Duệ ngươi trở về. Chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ngũ đại giới vực bắt đầu toàn diện tiến công của ta cầu. Trước mắt, ta Hoa Quốc thiên kinh phía bắc yêu thú giới vực chi môn bị công kích mãnh liệt. Lâm Duệ gật đầu, yên tĩnh lắng nghe, chiến sự hiện tại có chút thối nát, chúng ta chủ lực bộ đội bị hôn tộc cùng thú tộc kéo lấy. Nếu không phải cao tầng liệt dương cấp chiến lực chiếm cứ thượng phong. Chỉ sợ ngay cả giới vực chi môn đều thủ không được. Cho nên, lần này gọi các người tác chiến đội trở về thiên kinh. Chính là vì gấp rút tiếp viện bắc bộ chiến trường. Lôi Dương nói, thuộc hạ làm Hoa Quốc sĩ quan. Vì quốc gia mà chiến, nghĩa bất dung từ. Lâm Duệ lập tức đứng dậy, thân thể thẳng tắp, cao giọng mở miệng nói. Mời Lôi cục hạ lệnh đi. Lôi Dương mỉm cười gật đầu, nói ra, Lâm gia gia chủ, Vấn Thiên Thương, Lâm Huyền Nhất, cùng từ Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh trở về mấy vị tông sư. Xế chiều hôm nay sẽ tiến về giới vực chi môn chiến trường ngắm bắn thú tộc. Người liền xuất lĩnh dưới trướng đội ngũ đi theo tiến về đi. Lâm Huyền Nhất, Lâm Duệ trong mắt sáng lên. Hắn đối vị này Vấn Thiên Thương Lâm Huyền Nhất tiền bối bạn tri kỷ đã lâu. Biết vị tiền bối này là Hoa Quốc kiêu ngạo, đứng hàng toàn cầu thiên cương bảng vị thứ hai, là một vị thập phần cường đại liệt dương cấp cường giả. Vâng, Lâm Duệ lập tức hành lễ đón lấy mệnh lệnh. Lâm Duệ là buổi sáng cưỡi càn khôn chiến cơ trở về thiên kinh. Khoảng cách xuất phát còn cách một đoạn. Dương Sư Huynh, Vũ Hinh, Trấn Uy, các người đem đội ngũ chỉnh hợp tốt. Xế chiều hôm nay, chúng ta đem đi theo Vấn Thiên Thương Lâm Huyền Nhất tiền bối tiến về bắc bộ chiến trường. Lâm Duệ, đem mệnh lệnh truyền bá ra. Cái gì? Chúng ta lại là cùng Lâm Huyền Nhất tiền bối cùng đi chiến trường. Nghe được tin tức này, luôn luôn kiệm lời ít nói Dương Vũ Thần sắc khẽ động. Hưng phấn dị thường. Lâm Duệ sững sờ một chút, trần chờ nói, ếch, không sai, Dương Sư Huynh, ngươi làm sao, trời ạ, Vấn Thiên Thương Lâm tiền bối a, ngươi không phải không biết lão nhân gia ông ta đi, Đây chính là thiên cương bảng thứ hai nhân vật. Thương pháp của hắn đã nhập thần nhập đạo. Một người một thương, ban đầu ở yêu thú giới tung hoành vô địch. Hắn là thần tượng của ta. Dương Vũ dùng nắm đấm đả kích lấy lòng bàn tay. Thập phần hưng phấn tự lẩm bẩm. Bên cạnh tất cả mọi người là ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vũ thất thố như vậy dáng vẻ. Thường ngày bên trong, liền xem như tự ái chiến trường thê thảm bên trên. Nhiều nhất chính là nhíu nhíu mày. Tốt, mọi người đi chuẩn bị đi. Chúng ta 2 giờ chiều xuất phát. Lâm Duệ lắc đầu cười khổ một tiếng. Vỗ vỗ tay, mở miệng nói ra. Đám người lần lượt tán đi. Bắt đầu ở trụ sở chuẩn bị linh đan. Linh binh chờ nhất định vật phẩm. Đến đối mặt sắp đến khủng bố chiến tranh. Vấn Thiên Thương Lâm huyền nhất, ước chừng là liệt dương cấp lục phẩm cao thủ thôi. Đáng tiếc, vẫn là không có tiến vào liệt dương cấp hậu kỳ. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ thuần dương chi đạo, chỉ sợ cũng không chỉ cái này thành tựu. Lâm Duệ trong đầu, truyền đến tổ long đỉnh đỉnh linh thanh âm. Lâm Duệ trong lòng hơi động, trong phòng khoanh chân ngồi xuống đến, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lòng hỏi, đỉnh linh, như thế nào thuần dương chi đạo? Đỉnh linh trầm ngâm một chút, mới nói, thuần dương, là huy hoàng đại đạo, là thông hướng thần cảnh đường tắt, không lĩnh ngộ thuần dương chi đạo, căn bản là không có cách đột phá đến liệt dương đỉnh phong. Cái gì là thuần dương? Thiên địa vạn sự vạn vật đều là thuần dương, lôi đình, nham thạch, mặt trời. Chỉ cần vật gì đó đạt tới cực hạn, liền có thể từ đó lĩnh ngộ được thuần dương đại đạo. Bất quá vì tốt hơn lĩnh ngộ thuần dương, rất nhiều người tu luyện thường thường sẽ tiến về trên mặt trời đi cảm ngộ liệt hỏa tinh anh, từ đó đem thuần dương khắc sâu vào trong lòng. Lâm Duệ chấn động trong lòng, cảm thấy mau mau cút cảm ngộ từ trong đầu chảy xuôi mà qua. Đây đều là đỉnh linh ngàn vạn năm đến, đối thuần dương chi đạo cảm ngộ, phảng phất khai thiên tịch địa, luồng thứ nhất chỉ là thuần dương, tia thứ nhất khí tức là thuần dương, vô tận cảm ngộ tràn vào trong lòng, cùng thuần dương đại đạo đem đối ứng, là trí âm đại đạo, muốn đột phá liệt dương cấp ràng buộc, đột phá đến vĩnh hằng cấp, thu hoạch được vô cùng vô tận tuổi thọ. Liền cần nắm giữ cái này 2 đầu đạo. Bất quá, những này khoảng cách ngươi còn quá xa vời. Hiện tại việc ngươi cần chính là tận khả năng đột phá nguyệt phách nhị phẩm cảnh giới. Thật quá thấp, đỉnh linh thanh âm như là đinh tai nhức óc tại Lâm Duệ trong đầu vang lên. Lâm Duệ đem những này cảm ngộ thu lại, chuẩn bị đằng sau tinh tế thể ngộ. Nghe được đỉnh linh thanh âm, trong lòng tán đồng, ngươi nói không sai, hiện tại thời cuộc đại loạn, ngũ đại giới vực tề công địa cầu, đến đằng sau chỉ sợ cục diện sẽ còn càng thêm hỗn loạn. Ta nhất định phải mau chóng đột phá đến liệt dương cấp. Nguyệt phách cấp mặc dù đã rất mạnh, nhưng muốn tả hữu trước mắt đại thế, cục diện thấp nhất cũng phải liệt dương cấp, thậm chí liệt dương cấp cũng không được. Nhất định phải vĩnh hằng cấp. Trong mắt của hắn có một đám lửa thiêu đốt. Đỉnh linh chỉ điểm để hắn thu hoạch không ít. Thuần dương, trí âm 2 đầu đại đạo. Hiện tại hắn mới hiểu được liệt dương cấp cùng vĩnh hằng cấp là thế nào một chuyện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.